Mi lớp, chương 31, góc truyện audio.com. Mấy ngày qua sống chung với anh, cậu cảm thấy rất vui. Cậu không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng thật sự nó khiến cậu phải mỉm cười một mình thường xuyên, phải nghĩ tới anh mọi lúc mọi nơi. Cậu bây giờ giống như một người vợ hiền, ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm chờ anh về. Cạch, cậu xoay người lại, thì ra cậu vừa để tuột cây dao khỏi túi trong lúc cất cái nồi lên kệ. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, cậu chưa vội cho nó vào túi ngay. Cây dao thật là đẹp. Nó là quà tặng từ anh, cho cậu nè, ha, làm gì, để cậu có thể tự bảo vệ mình lúc không có tôi bên cạnh. Nó sẽ thay tôi, chờ thành thần hộ mệnh cho cậu. Cậu lại nhớ tới anh nữa rồi, lúc nào nghĩ tới anh, cậu cũng cảm thấy rất sung sướng. Cậu cho cây dao vào túi, cạnh mấy cây dao mổ mà lúc nào cậu cũng mang theo bên người, để có thể cứu anh lúc cần thiết. Kinh, không, cậu chạy vội ra mở cửa. Hoàng Long, anh về rồi à, anh, ra thành xoa đầu cậu. Sao vậy, thất vọng vì người bấm chuông là anh à, ai da, em tính không mời anh vào trong thật sao? Cậu tỏ ra lúng túng, à hát, anh vào đi, anh phì cười, chỉ định trêu em một chút thôi. Ngọc Lâm à, chúng ta có thể ra ngoài ăn cái gì đó và nói chuyện với nhau không? Dạ, sẽ nhanh thôi, anh hứa là em được thả về sớm với cậu ấy. Cậu đỏ mặt, ra thành hối thúc, đi thôi, anh biết có một nhà hàng Nhật mới mở ngon lắm, sao em còn đứng đó? Em vào trong nhà lấy áo khoác đã. Nhanh nhé, thật ra công việc chính không phải là áo khoác mà là ghi lại một mảnh giấy nhắn với anh là cậu ra ngoài cùng Gia Thành. Cậu lo anh sẽ hốt hoảng đi tìm cậu, cậu đi chưa được 10 phút thì anh quay trở về. Anh khép cánh cửa sau lưng lại và cất tiếng gọi. Ngọc Lâm, tôi về rồi đây, Ngọc Lâm, không có tiếng trả lời. Anh nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn, nét chữ của cậu. Anh quăng mạnh chiếc áo khoác lông lên ghế salon, có hơi thất vọng một chút. Anh đã cố tranh thủ về nhà thật nhanh để được ôm cậu, vậy mà bây giờ chỉ có mỗi mình anh ở nhà. Anh vớ tay lấy remote bật TV, lại mấy cái tin nhảm nhí như, một người đàn ông vừa chinh phục đỉnh núi tuyết cao nhất thế giới, một thằng bé có thể chơi với bò cạp mà không hề sợ hãi, nhãn hiệu thời trang vừa tung ra mẫu sản phẩm mới nhất cho mùa đông năm nay. Những thứ đó không làm cho anh bớt chán nản chút nào. Kinh, không, anh chạy nhanh ra cửa. Ngọc Lâm, một người đàn ông mỉm cười. Tôi canh cậu ấy đi rồi mới tới tìm cậu đó. Anh lặng người, tư giáo đầu, khách trương.